Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, hôm nay thu hoạch kiểm kê. Đây là linh khí tham chắc khí. Vừa nhìn thấy cái này hồng bao bên trong mở ra bảo bối, Lâm Diệp trong lòng chính là vui lên. Hắn đang giàu không biết như thế nào bắt đầu tu luyện tiên thiên ngũ hành quyết đâu. Nếu có cái này linh khí tham chắc khí, như vậy Lâm Diệp liền có thể càng thêm dễ dàng dò xét đến chính mình phụ cận phạm vi bên trong nồng độ linh khí tình huống. Dù sao, Lâm Diệp cũng thử qua rất nhiều lần. Hệ thống trừ lần thứ nhất bên ngoài, liền sẽ không lại trợ giúp Lâm Diệp xem xét trước mắt nồng độ linh khí. Cho nên, dù là Lâm Diệp thật đi ngang qua một chút nồng độ linh khí thích hợp chỗ tu luyện, cũng căn bản là không có cách phát hiện. Cái này mẹ nó liền hố. Bởi vì dựa theo cái này tiết tấu, chỉ sợ Lâm Diệp 100 năm cũng đừng hòng thành công tu luyện tiên thiên ngũ hành quyết. May mà chính là, lần này hồng bao bên trong mở ra linh khí tham chắc khí. Mặc dù nói muốn hao phí hệ thống tệ, thế nhưng cuối cùng là lại để cho Lâm Diệp có thể dò xét nồng độ linh khí phương pháp. 1, 2, 3, 4. Không tệ, không tệ. Hôm nay vốn tiểu ca lần nữa thu hoạch 4 cái hồng bao. Tới gần tan học, Lâm Diệp bắt đầu kiểm kê một chút chính mình hôm nay thu hoạch. Cái thứ nhất hồng bao là chân ngôn phù chú. Tuy nhiên đã sử dụng, nhưng lại một hơi trừng trị Phùng Bằng Hạo cùng chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa hai người. Một hòn đá ném hai chim. Có lời, cái thứ hai hồng bao là Lưu Chí Hoa những chứng cớ kia. Đối Lâm Diệp tới nói, cũng là có tác dụng lớn. Buổi tối hôm nay liền nghĩ biện pháp cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Cái thứ ba hồng bao liền để Lâm Diệp có chút không nghĩ ra. Một gói mì ăn liền. Hố cái cha, Lâm Diệp thật không biết có làm được cái gì. Cái thứ tư hồng bao liền là vừa vặn mở ra linh khí tham chắc khí. Cái này tác dụng lớn nhất, quan hệ đến Lâm Diệp có thể hay không thuận lợi tu luyện. Xem ra sau này, muốn bao nhiêu mở hồng bao, nhiều mở ra một chút hệ thống tệ. Nhìn xem chính mình trong chương mục cái kia tội nghiệp 10 khối. Hệ thống tệ, Lâm Diệp vì mình tu tiên đại nghiệp, cảm thấy vẫn không thể bỏ lỡ mỗi một cái hồng bao. Tranh thủ làm nhiều một chút hệ thống tệ tới. Diệp tử, người mới vừa rồi bị ban kêu lên đi lâu như vậy, khẳng định bị chửi vô cùng thảm a. Bất quá, rất kỳ quái chính là, cái kia Phùng Bằng Hạo về sau cũng đi ra ngoài một chuyến. Kết quả là đỏ hồng mắt trở về. Chấm ngoặc kép, Trương Dương lấy cùi trỏ thọc một chút Lâm Diệp. Hỏi, lớp trưởng đều mắng ngươi cái gì? Có hay không gọi phụ huynh? Nói đùa cái gì? Lão Dương, ta là loại kia suốt ngày bị lão sư gọi phụ huynh học sinh xấu a. Lâm Diệp liếc nhìn hắn một cái. Nói, chẳng lẽ không phải a? Trương Dương cười hì hì nói, lão Dương, người cũng đừng không tin. Lớp trưởng đem ta gọi đi, là giao cho ta một hạng quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Lâm Diệp nhớ tới bí mật cái này sân khấu kịch, còn cần một chút phối hợp diễn, liền dự định lừa dối Trương Dương nhập hố. Đến đi, chúng ta cái này ban đầu, cho tới bây giờ liền chỉ coi trọng cùng ưa thích những cái kia thành tích tốt, hoặc là trong nhà có tiền đồng học. Ngươi, đến đi, trong nhà người so ta còn nghèo. Chịu quyết định thế nào cho lớp trưởng đưa hành lễ. Lớp trưởng biết coi trọng ngươi, trả lại cho ngươi quang vinh nhiệm vụ. Trương Dương cũng là 10 phần giải Lưu Chí Hoa đức hạnh, vừa cười vừa nói. Lâm Diệp lại là vỗ vỗ tay nói ra, ngươi cũng đừng không tin. Mà lại, lần này ngươi cũng phải giúp ta, có biết không? Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên, lớp chúng ta tiết mục bị ta nhận thầu, ngươi tới hay không? Cái gì? Không phải đâu. Đại ca, quả nhiên không có chuyện tốt gì. Ngươi có phải hay không đầu óc có hố a? Lập tức liền muốn thi đại học, còn quan tâm cái gì lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục a? Ta liền nói lớp trưởng không biết hảo tâm như vậy, loại phiền toái này chiếm thời gian sự tình, khẳng định là sẽ không để cho những cái kia cực kỳ đi làm. Chấm ngoặc kép, Trương Dương trắng Lâm Diệp một chút, lắc đầu nói ra, cũng chính là ngươi, bị lớp trưởng lừa dối đi. Ta nói cho ngươi, ta phải nắm chặt thời gian học tập cho giỏi đâu. Đừng nghĩ kéo ta nhập hố. Đến đi, lão Dương, còn học tập cho giỏi đâu. Ngươi là đức hạnh gì? Ta lại không biết. Đến lúc đó, Phương lão sư cũng sẽ cùng đi tham gia biểu diễn nha. Mà lại, còn có cái khác rất nhiều phúc lợi. Chúng ta có thể lấy cớ tập luyện tiết mục mà không lên lớp tự học loại hình. Lâm Diệp dụ dỗ nói. À, Phương lão sư cũng cùng một chỗ biểu diễn. Trương Dương con ngươi đảo một vòng. Sau đó liền rất khẳng định gật đầu đến. Đúng vậy, Diệp tử, cái này nhục nước mất chủ quyền nhảy vọt. Vốn dê ký, tại cùng Trương Dương đạt thành chung nhận thức về sau. Lâm Diệp liền đem sân khấu kịch bản lấy ra. Tiến hành xây một chút sửa đổi một chút. Kỳ thật, đối với Lâm Diệp tới nói. Hắn lúc đầu nghĩ đến. Có thể tại tiệc tối bên trên hát cái kia bài bị hắn vô căn cứ bạn ngồi cùng bàn. Phi thường phù hợp sân trường khí tức. Dù sao cái thế giới này đã hoàn toàn không có bài hát này mảy may dấu vết. Đến lúc đó Lâm Diệp hát đi ra. Nhất định sẽ rất rung động đi. Nhưng mà, Lâm Diệp ngẫm lại chính mình một không biết gảy đàn guitar. Hai cuống họng cũng không được. Đến lúc đó hát đi ra đoán chừng sẽ trực tiếp đem bài hát này cho hủy đi. Lùi lại mà cầu việc khác. Lâm Diệp mới nghĩ đến dùng cái này đơn giản sân khấu kịch bí mật. Sau khi tan học, Lâm Diệp một đường đi ra sân trường. Phát hiện càng ngày càng nhiều một học sinh trung học nhìn hắn chằm chằm. Không có cách, người sợ nổi danh heo sợ mập. Đi qua mấy ngày nay các loại sự kiện lên men cùng truyền bá. Lâm Diệp muốn không trong trường học nổi danh đều khó có khả năng. Nhất là trước trời xế chiều cùng giáo hoa Đồng Uyển Thanh cái kia một đoạn. Càng là cùng về sau Đồng Uyển Thanh xin phép nghỉ không có tới đến trường liên hệ với nhau. Lại để cho càng nhiều đồng học cho rằng là Lâm Diệp khí đi Đồng Uyển Thanh. Đồng Uyển Thanh đồng học a, hai ngày này, người đến cùng đi chỗ nào đâu? Lâm Diệp có chút hối hận. Làm sao hôm nay cùng Phương lão sư cùng một chỗ thời điểm? Liền không có hỏi một tiếng Đồng Uyển Thanh hạ lạc đâu. Nàng là phó giáo viên chủ nhiệm, khẳng định sẽ biết, nhớ tới Phương Ngọc Tuyết. Lâm Diệp vừa có chút muốn cười. Dù sao, ba năm qua vẫn luôn là tôn kính uy nghiêm lão sư hình tượng. Lại tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong hoàn toàn sụp đổ. Nhất là hôm qua buổi sáng. Lại để cho Lâm Diệp vừa xấu hổ lại có chút hoài niệm. Phương lão sư cái kia tinh tế bóng loáng tay nhỏ. Cứ như vậy sờ tại cái mông của mình bên trên. Rất cẩn thận mà giúp hắn trêu chọc. Ôi! Nghĩ đến đây trêu chọc sự tình. Lâm Diệp sờ sờ cái mông của mình cánh. Lúc này mới nhớ tới. Mắng sát vách. Hôm qua cuối cùng còn có một cây gai không có lựa đi ra đâu. Bởi vì là tại cái mông khía cạnh. Cũng không phải là rất đau. Tăng thêm về sau đều đau chết lặng. Trên cơ bản không đi đụng cái kia bộ phận là không biết đau. Lâm Diệp cũng liền triệt để quên. Thế nhưng hiện tại nhớ tới. Khe khẽ sờ một cái. Vẫn còn có chút ẩn ẩn đau. Nhưng mà, cái kia tự vệ phản kích phù hiệu quả đã qua. Lâm Diệp cũng không có khả năng khe khẽ ấn vào liền đem đâm mà cho đánh ra tới. Về đến nhà, đứng trước cửa nhà. Lâm Diệp sờ lấy cái mông, suy nghĩ nói, cái này cây xương rồng gai mà cũng không thể một mực ở lại bên trong. Vẫn là về nhà lại để cho mẹ giúp ta đem đâm lựa đi ra đi. Xuất ra chìa khóa, mở cửa, Lâm Diệp là càng sờ cái mông vị trí kia, càng cảm thấy đau nhức, dường như lập tức đem cây gai kia cho kích giống như còn sống. Nhịn không được nhe răng trợn mắt đẩy cửa đi vào, ta trở về. Mở cửa, Lâm Diệp đồng thời không nhìn thấy ba mẹ của mình. Trong phòng bếp cũng không ai. Chỉ có tiểu cữu vểnh lên chân bắt chéo. Ăn hạt dưa, chính Mỹ tư tư nhìn xem cẩu huyết kịch truyền hình. Tiểu Diệp, trở về a, cha mẹ ngươi hôm nay đi cha ngươi trong xưởng lấy củi đi. Đoán chừng phải rất muộn trở về. Cơm tối muốn chính chúng ta giải quyết. Chấm ngoặc kép. Tiểu cữu Lý đại lực giơ lên mí mắt hướng về Lâm Diệp xem xét. Gặp Lâm Diệp sờ lấy cái mông vừa nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Kỳ quái nói, Ngươi làm sao? Tiểu Cửu, ta, cái mông ta đau nhức. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp hiện tại chỉ muốn mau đem cái này đáng giận gai mà cho lựa đi ra. Nhưng trong nhà cha mẹ đều không tại, chỉ có Tiểu Cửu Lý Đại Lực tại, không có lựa chọn nào khác phía dưới. Hắn chỉ có thể khe khẽ địa tướng quần giật xuống nửa bên. Hướng về phía Tiểu Cửu nói ra, Tiểu Cửu, người nhanh, mau giúp ta một chút ngươi. Chấm ngoặc kép, vụt một chút, nhìn thấy Lâm Diệp này tấm tư thế. Lý Đại Lực lập tức giống như điện giật một chút, từ trên ghế salon bắn lên đến, trốn đến góc tường tựa vào vách tường. Run rẩy dùng tay chỉ Lâm Diệp nói ra, nhỏ, tiểu Diệp, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Ta thế nhưng ngươi Tiểu Cửu cậu a. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.